Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, Giang Lị bỗng nhiên chi khởi thân thể, nâng lên quyến rũ con ngươi nhìn về phía nàng, sắc mặt trắng bệch, bệnh trạng đến cực điểm, khóe mắt còn có không biết là cười vẫn là khóc ra tới nước mắt. Ngữ khí lại khôi phục thong dong bình tĩnh, ta nhưng thật ra vẫn luôn khá tò mò. Ngươi là như thế nào được đến này đoạn ghi âm? Thiếu nữ trước mặt là một ly trà thủy, thâm màu xanh lục lá trà ở ly trung chậm rãi giãn ra khai. Sinh cơ rực rỡ mà sinh, thúy lục sắc tràn ngập sinh cơ, đẹp cực kỳ, ta chính mình lục. Ta có thể bắt chước bất luận kẻ nào thanh âm mơ siêu, như thế dài dòng năm tháng. Được đến tài phú làm sao ngăn là thân thể thỏa mãn. Càng có đủ loại kỹ năng. Chẳng qua nào đó thân thể thích hợp này đó kỹ năng. Nào đó thân thể không có cách nào sử dụng đơn giản. Thế giới này nguyên chủ thân thể có phó tính dẻo cực cường tiếng nói, chính là vạn nhất bị người. Giám định ra tới là giả. Kia trận này bố cục liền không hề ý nghĩa, Giang Lị nheo lại đôi mắt. Trợ lý tiến lên, giúp nàng dịch dịch chăn, vành mắt hồng hồng. Tựa hồ ở khi nào vừa mới đã khóc tràn đầy mỏi mệt chi sắc ảnh hậu tựa hồ muốn nói gì tới trấn an. Cái này mới ra xã hội tuổi trẻ trợ lý, cuối cùng cũng chỉ là phun ra một vòng khói. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, ung thư thời kỳ cuối, mỗi thời mỗi khắc đều ở gặp phi người đau. Đớn, chẳng sợ ở cái này thời khắc, nữ nhân này cũng như cụ ăn mặc khéo léo. Xinh đẹp yêu nhã đến cực điểm mơ siêu ứa hủ đôi mắt lẳng lặng mà nhìn trước mắt bệnh trạng khẩn. Trương lại như cụ khí chẳng cường đại nữ nhân. Chân tướng đối những người đó quan trọng sao? Giang Lị nhìn nàng, đối trên mạng những người này. Này đó truyền thông tới nói. Nhất không quan trọng chính là chân tướng, nó chỉ nghĩ muốn một ít chuyện thú vị tới phát tiết. Chính mình vô cùng chính trực tam quan. Vô cùng dư thừa tinh thần trọng nghĩa mà thôi, tựa như đối nguyên chủ như vậy. Rõ ràng những cái đó sự tình đều là bịa đặt, nhưng là cuối cùng cũng phá hủy nàng vừa mới khởi bước sự nghiệp, không sai, xem qua thấu triệt nói. Được cũng qua thấu triệt, người trong xương cốt hàn ý lại chậm rãi mà thẩm thấu ra tới, Giang Lị nhìn nàng. Qua thật lâu mới miễn cưỡng gợi lên môi, chiếu ngươi nói như vậy. Chân tướng liền một chút giá trị đã không có sao. Đương nhiên không, ngoài cửa sổ dương quang phơi ở trên người vừa vặn tốt. Ấm áp làm người đều có chút hoảng hốt, nhưng là cặp kia thanh triệt thấy đáy con ngươi lại làm người nhớ rất rõ ràng. Rõ ràng đến cái kia biểu tình, cái kia khóe miệng độ cung, kỳ ánh mặt trời chung cho bụi đều nhớ rõ rõ ràng, thật là quá sạch sẽ nữ hài tử. Xem một cái đều cảm thấy trong lòng ấm áp, chẳng sợ chỗ sâu trong ở dơ bẩn địa phương, cũng cảm thấy phảng phất được đến cứu rỗi giống nhau, nó rất quan trọng, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Nói, chân tướng không phải vì làm những cái đó hiểu lầm người khác xin lỗi. Chỉ là vì làm chính mình không lầm giải chính mình mà thôi, chương 51 giới giải trí ứa hủ là cuối. Cùng bồi Giang Lị người, rất kỳ quái. Nàng cùng Giang Lị cũng không có cỡ nào thâm hậu hữu nghị. Nhưng là hai người lại bởi vì có cộng đồng địch nhân do đó phát hiện rất nhiều cộng đồng đề. Tài thực kỳ lạ bắt đầu trong khoảng thời gian này đóng máy kia bộ phim thần tượng lúc sau. Nàng liền không có tiếp nhận chức vụ gì công tác, chỉ là ngẫu nhiên cùng Quý Lâm phát điểm tin nhắn. Còn thừa thời gian liền sẽ cùng nữ nhân này liêu một lát thiên, mặc kệ là người nào. Trên người đều sẽ có đáng giá làm người học tập địa phương, Giang Lị là cái thực có nhân cách mị lực. Một người, tuy rằng nàng luôn là cười nhạo hứa hủ cái này kết luận. Nhưng là ở đối đãi cái kia trợ lý hoặc là nàng thời điểm lại rất ôn nhu. Nàng cự tuyệt bất luận cái gì lấy thống khổ vì đại giới sống sót thủ đoạn. Quần áo sạch sẽ ngăn nắp, trang dung tinh xảo, cứ như vậy thong dong chịu chết. Ung thư thời kỳ cuối ở tiêu cực trị liệu dưới tình huống. Một tháng sau nàng liền nghênh đón sinh mệnh cuối cùng thời gian, nàng ở chết phía trước còn lao lực. Mà Triều Yên, nhìn TV thượng bị chịu dư luận công kích nào đó nam nhân. Ánh mắt tùy ý bừa bãi, vô cùng giải hận ngữ khí. ta đời này làm được nhất thống khoái không chỗ nào cố kỵ sự tình chính là cái này, nhưng thực mau. Nữ nhân này ánh mắt liền có chút hoảng hốt, nàng chỉ là cười cười. Trung quy vẫn là duy trì thống khoái sung sướng biểu tình, Giang Lị đã không có bất luận cái gì thân. Nhân, cha mẹ thân nhân đã sớm đã qua đời. Ở bác sĩ lắc đầu thở dài chung, khóc đến lợi hại nhất chính là cái kia trợ lý, khom lưng. Khóc không thành tiếng, tử vong là kiện thực tàn nhẫn sự tình. Nhưng là đối với nàng loại này bị tuyển định là chủ bá người. Tử vong lại là một kiện nhẹ nhàng vô cùng buông tay, Hứa Hủ vẫn luôn nhìn những người đó cho nàng. Phủ thêm vải bố trắng đơn, lại tiễn đi một cái nhớ rõ trụ tên người. Một người tiếp một người, trắng nõn như ngọc ngón tay giật giật, từ cái kia hộp thuốc bên trong rút ra một chi yên. Hứa Hủ liền ở hộ sĩ cùng bác sĩ khiển trách trong ánh mắt. Đêm này điếu thuốc đặt ở cái kia dung mạo như cũ minh diễm hào phóng nữ tinh trong tầm tay, Hứa Hủ. Mới ra bệnh viện liền thấy được ở xe bên nào đó nam nhân. Khuôn mặt cùng Quý Lâm còn có vài phần tương tự, đi ngang qua các tiểu hộ sĩ đều ở khe khẽ nói nhỏ. Nàng nhưng thật ra từ những lời này chung biết được thân phận của hắn, Quý Nguyên, một cái gần nhất. Bị việc vặt quần thân nam nhân, thẳng đến giờ phút này mới rốt cuộc tới cái này địa phương. Nghĩ đến tính sổ, nàng ở chỗ này, chân dài ngăn ở nàng trước mặt, khẩu khí rất là không kiên nhẫn nói, nàng ngước mắt. Nhìn hắn, nam nhân cười lạnh một tiếng, chân dài ở siêu xe bên nhưng thật ra có khác thường lực hấp dẫn. Chẳng qua người này tính tình thật sự là không tốt, trực tiếp sốc mi nói, Giang Lị, gia hỏa kia ở nơi nào? Qua đời, liền ở vừa mới, Hứa Hủ nói như vậy một câu, mặt mày ôn hòa thiếu nữ ở hoàng hôn hạ có. Nhàn nhạt nhu hòa cảm, làm người rất khó đi hoài nghi nàng trong lời nói thật giả, đã chết. Ngươi thì em hiện tại đừng cùng lão tử nói giỡn, lão tử không rảnh cùng ngươi. Hắn thanh âm bỗng nhiên liền dừng lại, ngón tay thượng yên đã đốt tới đầu mẩu thuốc lá. Hắn lại không hề phát hiện, chỉ là nhíu mày, ngữ khí bỗng nhiên liền trở nên có chút quái dị, thanh âm đều biến điệu. Ngươi, lặp lại lần nữa, thiếu nữ mặt mày như lúc ban đầu, lặp lại một lần, nàng vừa mới đã chết. Ung thư, Quý Nguyên ngọa tào một tiếng. Không biết là bởi vì trên tay đầu mẩu thuốc lá vẫn là bởi vì nữ nhân kia qua đời tin tức. Hắn ném xuống trên tay đầu mẩu thuốc lá, ngữ tốc đột nhiên dồn dập lên. Sao có thể, cái kia tiện nhân hiện tại mới vài tuổi a? Sao có thể liền bởi vì cái loại này bệnh chết, nên không phải là không dám nhìn thấy ta, cố ý biên ra tới lời nói dối đi. Hắn tay ở run, rõ ràng biểu tình cùng ngữ khí đều là như vậy, khinh thường. Thậm chí tràn ngập vị, nhưng là, hắn tay lại ở rất nhỏ mà run rẩy, thực rất nhỏ đến phảng phất không tồn tại giống nhau kia. Không tính duy mỹ chuyện cũ, chung quy vẫn là ở mềm mại trái tim chỗ hung hăng mà cắt một đạo tuy rằng ta chưa bao giờ tin. Tưởng cái gì bao dưỡng ra chân ái nói. Nhưng là cảm thấy Giang Lị cùng Quý gia đại ca ca chi gian có lẽ có điểm cái gì đi. Chẳng sợ không tính tốt đẹp, nhưng cũng là rất khắc sâu ký ức đi. Vẫn là thực không thích Quý gia đại thiếu A. Tổng cảm thấy liền tính bị ngược cũng là siêu cấp xứng đáng. Ta còn rất thích cha. Rốt cuộc lớn lên là thật sự rất tuấn tú. Trên lầu là chịu ngược cuồng đi. Quý Nguyên như là đột nhiên ý thức được chính mình thất thố giống nhau. Vừa rồi còn căng chặt thân thể ngụy trang mà thả lỏng lại. Rất là tiêu sái mà từ hộp thuốc bên trong rút ra yên chi. Ý đồ lấy này tới che giấu như vậy cảm xúc chỉ là tay ở run. Chính là không có cách nào rút ra bất luận cái gì một chi. Hứa Hủ giúp hắn, yên chi ở thiếu nữ phấn nộn như hoa anh đào đầu ngón tay. Đẹp cực kỳ, hắn nhìn nàng. Rất là thô lỗ mà từ tay nàng thượng tướng kia điếu thuốc rút ra. Trong miệng vẫn là thô tục hết bài này đến bài khác. Thái độ ngạo mạn khẩn, dùng một loại làm người thực không thoải mái trong giọng nói hạ đánh giá nàng. Trong miệng nói, ngươi không phải là cái kia tiện nhân chuyên môn tìm tới thác đi. Ngươi cho ta nói cho cái kia tiện nhân, cho dù chết, lão tử cùng nàng chướng cũng tuyệt đối sẽ không xong. Nàng công bố những cái đó ra âm tần, ngoặc kép, mau chân đến xem sao. Hứa Hủ bình tĩnh mà mở miệng, nhìn thẳng hắn, bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc hỗn loạn. Ai cũng xem không hiểu ai trong mắt cảm xúc, nhưng là lại có loại khác thường bầu không khí ở lan tràn, hắn có chút chật vật mà dẫn đầu rời đi. Ánh mắt nàng liền ở nhà xác thiếu nữ thanh tuyến réo rắt ôn hòa, có lẽ bây giờ còn có điểm nhiệt. Độ cơ thể Quý Nguyên tựa hồ há miệng thở dốc. Trong mắt cảm xúc sóng gió quay cuồng, cuối cùng cười nhạo một tiếng, ngón tay dùng sức mà đem Yên Chi nhét trở lại hộp thuốc. Khớp xương trở nên trắng, trong miệng nói, ta đi nhìn cái gì? Một cái người chết có cái gì đẹp? Nàng chỉ sợ hiện tại nhất sợ hãi nhìn thấy người, ngoặc kép, cũng không phải là ngươi, Hứa Hủ cắt đứt hắn lời nói. Mềm nhẹ mà hữu lực thanh âm, những cái đó sự tình, đối nàng mà nói đã không có ý nghĩa, nàng cũng sẽ không sợ hãi nhìn thấy ngươi, không có ý nghĩa. Như là bị kích thích tới rồi giống nhau, Quý Nguyên thanh âm rất là chanh chua, trên cao nhìn xuống, ngữ khí rất là trào phúng. Ngươi là nói, nàng tha thứ ta hành động, đương nhiên không phải ánh mắt của nàng, lời nói dễ như trở bàn tay mà chọc thủng hắn hết thảy ngụy trang. Nàng tựa hồ còn cười khẽ ra tiếng, chỉ là, tính mà thôi, hắn sững sờ ở tại chỗ, Giang Lị trước nay đều không phải cái loại này sẽ giả mù xa. Mưa nói tha thứ người, chỉ là tính, mặt mày nâng lên, nhẹ nhàng bâng quơ, thương không đau. Nhưng lại trước sau lưu chữ sẹo, Hứa Hủ không biết lúc sau người nam nhân này rốt cuộc có hay không. Đi xem qua Giang Lị thi thể, chỉ biết, ở Giang Lị sau khi qua đời, truyền thông lại nhấc lên một hồi nhằm vào Quý gia dư luận. Đủ loại nghe rợn cả người tiêu đề ùn ùn không dứt. Làm Quý gia vốn là bước đi duy gian địa vị càng thêm dậu đổ bìm leo. Bất đắc dĩ đành phải đem sản nghiệp phạm vi nhường ra giới giải trí này một khối, Quý đại thiếu. Nhưng thật ra ở mấy năm lúc sau cưới vợ sinh con, thu liễm sở hữu mũi nhọn cùng lang thang, như là người kia chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, ngày nọ Hứa Hủ ước Quý Lâm đi ra ngoài tản bộ. Ở bờ sông, có thực thoải mái phong, nơi xa trục hoành cùng thiên tương tiếp, thủy thượng đèn trên thuyền trái. Bầu trời tinh quang đan xen, bên cạnh thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu, chúng ta rời khỏi giới giải trí. Đi, thiếu nữ đưa ra cái này chút nào làm hắn không ngoài ý muốn yêu cầu. Quý Lâm đôi tay cắm túi, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú ánh nơi xa đèn trên thuyền trai. Hắn nhìn nàng, không hề chần chờ mà gật đầu, hảo chỉ cần có nàng tại bên người. Vô luận đi nơi nào, vô luận làm chút cái gì. Đều hảo, ở cảm xúc đạm mạc bị giảm bớt lúc sau. Diễn kịch cũng không phải không thể thay thế, đặc biệt là nàng, còn tại bên người, quốc dân nam thần bị quải cháy. Hảo quá phân, ta cũng tưởng trường trương xinh đẹp khuôn mặt, sau đó đi phao nam thần. Ô ô ô ô, nam thần cuối cùng diễn đến kia bộ phim truyền hình vì cái gì còn không bá. Nghe nói này bộ kịch giống như còn là nam thần vì truy nữ thần chuyên môn chụp. Ô ô ô, cẩu lương ăn ngon thật. Ta không tin, chờ đến phim truyền hình bá ra lúc sau. Cẩu lương ăn ngon thật. Cẩu lương ăn ngon thật cộng 1. Cẩu lương ăn ngon thật cộng 10086. Tác giả có lời muốn nói. Sau thế giới, cả triều văn võ toàn ái nàng, có lẽ hạ sau thế giới viết nhập ma thế giới kia đi, chương 52 cổ đại. Thế giới nhất là phong nhã phòng, trong không khí đều có chút nhàn nhạt huân hương khí vị, càng có nơi. Xa thanh thúy lục trúc, kia phong phất quá trúc diệp phát ra rào rạt tiếng động. Nhưng thật ra phá lệ làm người thư thái, còn có chút phì dài rộng đại ngỗng ở trong rừng trúc chạy tới chạy lui. Hơi có chút tình thú, nơi này nhưng thật ra một chút đều không giống một vị ngự sử đại phu phủ đệ. Đảo như là một vị ẩn sĩ cao nhân nơi cư trú, Thôi Ngũ cùng vị này râu tóc bạc trắng ngự sử đại phu. Hàn huyên thật lâu, Thôi Ngũ thanh danh bên ngoài, vẫn luôn ở Ký Châu nhậm chức, nhưng kinh thành người cũng đã lâu nghe kỳ danh. Phương lão càng là nổi danh thưởng thức tài cao chi nhân. Lần này nói chuyện đảo cũng có vẻ hòa thuận vui vẻ. Nói tới Hưng chỗ, càng là thân thủ thế hắn châm trà, một nén nhang lượn lờ châm tẫn, vị này lão nhân mới một sửa lười. Biếng hòa ái thái độ, chuyện vừa truyền, nguyên bản vô cùng thưởng thức ánh mắt cũng toát ra một tia sắc bén cảm giác. Giới lần này hồi kinh, chính là vì tiếp nhận hứa gia đích công tử chức vị. Ngoặc kép, hết chương.